Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, đệ 1290 chương Phó Minh Chủ. Tư Mã U Nguyệt bị bọn họ ánh mắt sáng quắc, bộ dáng hoảng sợ. Theo bản năng sau này rụt một chút, hỏi, các ngươi muốn làm sao? Kỳ thật cũng không có gì, Hạ Trường Thiên hắc hắc cười hai tiếng. Vì báo đáp ngươi lần này sự tình chung trả giá, cho nên chúng ta tưởng mời ngươi gia nhập Hiệp hội Liên minh. Tư Mã U Nguyệt nháy đôi mắt. Gia nhập Hiệp hội Liên minh? Đây là cái quỷ gì? Hội trưởng, luyện đan sư Hiệp hội không phải xem như liên minh bên trong sao? Như thế nào còn muốn ta đơn độc gia nhập? Nàng khó hiểu hỏi. Lần này chúng ta mời ngươi cũng không phải lấy luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão thân phận, mà là lấy đơn độc thân thể mời. Phương Minh nói, chúng ta hy vọng ngươi có thể gia nhập Hiệp hội Liên minh, hơn nữa đảm nhiệm phó minh chủ. Cái gì? Tư Mã U Nguyệt sợ ngây người. Làm ta làm phó minh chủ? Hội trưởng, các ngươi có phải hay không lầm? Đây là chúng ta mọi người thương nghị kết quả. Hạ Trường Thiên nói, thứ nhất đâu là vì cảm tạ ngươi lần này trả giá, nhưng đồng thời chúng ta cũng còn có mặt khác ý tưởng. Hắn dừng một chút, cho rằng nàng sẽ theo chính mình nói tiếp được đi, chính là nàng cũng chỉ là nhìn hắn chờ đợi bên dưới. Khụ khụ, là như thế này, ngươi cũng biết cái kia thế lực quá thần bí, mà ngươi có thần điểu chu tước, có thể chân chính hiệu lệnh trăm điểu. Này thế lực thêm lên so với chúng ta mấy cái công hội thêm lên đều phải cường, cho nên chúng ta liền suy nghĩ đến lúc đó có thể hay không mượn dùng một chút cái này lực lượng. Hạ Trường Thiên nói đến mặt sau thời điểm có chút ngượng ngùng. Hắn cùng U Nguyệt hiểu biết, biết nàng ngày thường đều sẽ không vận dụng điều tộc lực lượng. Hiện tại bọn họ lại đánh lên cái này chủ ý, chính là bọn họ cũng không có biện pháp. Mấy ngày nay bọn họ đem các công hội nắm giữ tin tức hội hợp một chút. Kinh ngạc phát hiện bọn họ nhiều như vậy công hội thế nhưng không có nắm giữ đến một cái chân chính hữu dụng tin tức. Bởi vậy có thể thấy được cái kia ở nơi tối tăm thế lực cỡ nào cường đại. Mặc dù là công hội liên minh cũng không nhất định có thể đối phó bọn họ. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới có thể nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt cùng với nàng phía sau lực lượng. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới bọn họ sẽ nghĩ vậy một chút, cho nên đang nghe đến tin tức này thời điểm sửng sốt một chút. Bọn họ lại cho rằng nàng ở do dự, bởi vì Hạ Trường Thiên cho bọn hắn nói qua, U Nguyệt luôn luôn sẽ không nhân việc tư cưỡng bách điều tộc. Chuyện này cũng không hoàn toàn là cho chúng ta chính mình suy nghĩ. Một khi thế giới này bị cái kia thế lực làm cho náo động bất kham nói, điểu tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên chúng ta mới tưởng hy vọng bọn họ gia nhập đến nơi đây mặt tới. Phương Minh giải thích nói, ta cũng không có không muốn, chẳng qua đột nhiên nghe thấy cái này tin tức có điểm kinh ngạc. Tư Mã U Nguyệt thấy bọn họ hiểu lầm chính mình ý tứ, nói, ở đại cục trước mặt, ta tưởng điểu tộc cũng sẽ không cự tuyệt. Nói như vậy ngươi là đồng ý? Không, Tư Mã U Nguyệt xua tay, ta nguyện ý vì cái này sự tình ra một phần lực, nhưng là đối với các ngươi nói đảm nhiệm phó minh chủ một chuyện, ta tưởng vẫn là thôi đi. Các ngươi yên tâm, mặc dù ta chỉ là một cái tiểu lâu la, ta cũng sẽ tận ta toàn lực. Nói giỡn, phó minh chủ à, nếu làm cái này kia đến đảm đương bao lớn trách nhiệm. Nàng nhưng không có như vậy nhiều thời gian tới xử lý này đó. Xem đi, ta nói không sai đi, nàng là sẽ không tiếp thu. Hạ Trường Thiên nói, Cái gì địa vị quyền lợi này đó căn bản là dụ hoặc không được nàng. Là cái dạng này, U Nguyệt, cái này phó minh chủ chi vị, cũng không phải muốn đem ngươi vòng ở chúng ta nơi này làm cái gì. Này liền cùng ngươi ở luyện đan sư hiệp hội vinh dự trưởng lão giống nhau. Chỉ là một cái danh hào. Ngày thường ngươi không cần làm cái gì. Chỉ cần ở yêu cầu ngươi thời điểm có thể ra một phần lực liền hảo. Dì thần đông nói. Tư Mã U Nguyệt sau đó nháy mắt. Còn có chuyện tốt như vậy. Ta cho bọn hắn nói qua. Nếu là làm ngươi ở bên trong này làm gì đó lời nói. Ngươi khẳng định sẽ không tiếp thu. Không bằng cho ngươi một cái treo biển hành nghề danh hào. Yêu cầu ngươi thời điểm cũng hảo danh chính ngôn thuận. Hạ Trường Thiên nói. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng chịu chịu. Hội trưởng, ngươi thật đúng là trực tiếp. Tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa phó minh chủ. Nhưng là cái này cũng chỉ là chúng ta biết mà thôi. Đối với chúng ta thành viên tới nói. Ngươi vẫn như cũ là phó minh chủ. Cho nên ngươi vẫn như cũ có điều động cùng mệnh lệnh bọn họ quyền lợi. Tiết Trường Lâm bổ sung nói. Các ngươi cho ta như vậy cao quyền lợi. Sẽ không sợ ta lạm dụng chức quyền sao? Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc với bọn họ đối chính mình tín nhiệm mẫn y. Bất quá là một cái phó minh chủ mà thôi. Cái này so sánh với. Không thể so ngươi kia điều trung chi vương cao nhiều ít. Hướng Dương nói. Giống như cũng là. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ. Nói. Ta ở gia nhập luyện đan sư hiệp hội phía trước liền cấp hội trưởng nói qua. Ta có rất nhiều việc tư muốn xử lý. Nếu muốn ta làm phó minh chủ nói. Ta còn là câu nói kia. Khi ta có việc muốn xử lý thời điểm không thể yêu cầu ta trước hết cần làm bên này sự tình. Đây là tự nhiên. Nếu chúng ta nói ngươi là trên danh nghĩa, liền sẽ không yêu cầu ngươi quá nhiều. Dì thần đông nói. Kia hảo, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Cái này là ngươi lệnh bài. Về sau đại gia nhìn thấy cái này liền sẽ nghe ngươi mệnh lệnh. Dì thần đông lấy ra một cái lệnh bài. Một bên thị nữ đi lên. Đem lệnh bài tiếp nhận. Lại bắt được Tư Mã U Nguyệt bên người. Liền lệnh bài đều đã chuẩn bị tốt. Xem ra bọn họ là có bị mà đến nha. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận lệnh bài nhìn nhìn. Cùng giống nhau lệnh bài không sai biệt lắm. Phía trước viết một cái minh tự, mặt sau viết một cái U, xem như đại biểu thân phận của nàng. Ngươi cái này là màu bạc, minh chủ lệnh bài là kim sắc. Dì thần đông nói. Ngươi trước tích một giọt máu tươi, lại hướng bên trong rót vào ngươi linh lực. Lệnh bài sẽ nhớ kỹ khí tức của ngươi. Ngày nào đó liền tính cái này lệnh bài bị người khác nhặt được. Cũng không thể sử dụng. Tư Mã U Nguyệt dựa theo hắn nói trước, tích một giọt máu, lại hướng bên trong rót vào linh lực. Máu cùng linh lực thẩm thấu lệnh bài sau, một đạo màu trắng ngà quang mang từ lệnh bài phản xạ ra tới đem nàng bao vây, làm nàng cảm thấy chính mình cùng nó chi gian giống như có nào đó liên hệ giống nhau. Đây là. Nàng kinh ngạc mà nhìn dì thần đông. Đây là lão hà riêng vì ngươi luyện chế lệnh bài. So với chúng ta mấy cái lão gia hỏa cao cấp nhiều. Chúng ta bất quá là hạ phẩm thần khí. Ngươi chính là thượng phẩm mẫn y. Hạ Trường Thiên u u mà nói. Thượng phẩm thần khí. Tư Mã U Nguyệt hít sâu một hơi. Một cái lệnh bài mà thôi. Dùng đến làm cho như vậy cao lớn thượng sao? Ân, dì thần đông gật gật đầu. Xét thấy tình huống của ngươi, cho ngươi luyện chế cái này có chứa phòng ngự công năng, có thể tiếp được 3 lần tôn cấp dưới công kích. Tuy rằng đối với ngươi tới nói khả năng không có gì dùng, nhưng là có chút ít còn hơn không đi. Này cũng coi như ta đối với ngươi một chút cảm tạ, nếu không phải nàng, Tiểu Hồng ngày đó đã bị quỷ tộc giết chết, bọn họ cũng không nhất định có thể may mắn thoát nạn. Tuy rằng thứ này đối nàng mà nói xác thật tác dụng không lớn, nhưng là nàng vẫn là cẩn thận thu lên cũng tỏ vẻ cảm tạ. Lúc này, Bạch Tháp lại từ bên ngoài vào được. Phó Cốc Chủ, bên ngoài có người tìm ngươi. Ngoặc kép, hết chương.